nội tâm của ta cơ hồ bị phá vỡ. Chương 18, lên đường, gocchuyenaudio.com. 3 ngày sau, Hắc Long căn cứ quân đội cùng các tiểu đội tụ cùng một chỗ, Mạc Tô đến cuối cùng, hơn nữa chỉ có 4 nữ sinh, trong đó Giản Cẩn Ngọc còn bị thương, không ít người khinh thường nhìn các nàng. 4 người thần sắc tự nhiên, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng gì từ tiếng nghị luận chung quanh. Ánh mắt Mạc Tô thoáng đảo qua những người này, phát hiện ngoài Tiết Lam còn có nữ nhân kiêu ngạo ở trong phòng cách ly. Tiết Lam nhìn thấy Mạc Tô ánh mắt liền sáng, tuy rằng ngày ấy tại trước mặt Mạc Tô bị Ninh Vũ Nhiên hạ thấp mặt mũi, nhưng dù sao nàng còn chưa có ăn được Mạc Tô, chỉ cần nghĩ đến mình cùng Mạc Tô quen nhau nửa năm còn không có chạm qua Mạc Tô liền vô duyên vô cớ bị quăng, trong lòng rất không cam lòng. Bất quá còn không chờ Tiết Lam lên tiếng, liền nghe một cái chói tai giọng nữ truyền đến, ca. Chính là các nàng khi dễ ta, ngươi cần phải báo thù cho ta a. Nháy mắt lực chú ý của mọi người liền bị hấp dẫn qua, nói chuyện chính là ngày ấy tại phòng cách ly tự xưng Tần Diễm Lệ, bên cạnh nàng là một thanh niên thân hình cao lớn diện mạo cùng Tần Diễm Lệ có vài phần tương tự. Thanh niên theo Tần Diễm Lệ ngón tay phương hướng nhìn lại, khi nhìn đến 4 mỹ nữ khí chất không giống nhau, nhất là khi nhìn thấy Mạc Tô cùng Giản Cẩn Ngọc trong mắt chợt lóe một tia kinh diễm cùng tham lam. Hắn chính là ca ca của Tần Diễm Lệ, là đội trưởng của Kinh Thiên tiểu đội. Nhị giai cao cấp Tần Chấn Hỏa hệ dị năng giả, bất quá 4 người cũng không thèm để ý, trong 4 người yếu nhất Lâm Câm cũng đã là nhị giai cao cấp tinh thần hệ dị năng giả. Lần này quân đội dẫn đầu là một nam nhân hơn 30 tuổi, quân hàm thượng tá, thấy như vậy, hắn lập tức trầm giọng nói, nhiệm vụ lần này thực khó khăn, ta hy vọng các vị đều đoàn kết nhất trí, sau khi nhiệm vụ thành công sẽ theo công lao phân phối một số súng ống đạn được, hy vọng các vị nghe theo chỉ huy. Nghe xong lời này, Tần Chấn bĩu môi, không nói gì. Tần Diễm Lệ còn đang hung hăng trừng mắt nhìn Ninh Vũ Nhiên cùng Mạc Tô, xì một tiếng khinh miệt nói, tính các ngươi gặp may mắn. Ninh Vũ Nhiên, ngược lại là ngươi may mắn mới đúng. Mạc Tô xoa xoa đầu của nàng, làm cho nàng không nhìn đến. Ninh Vũ Nhiên sắc mặt ửng đỏ, lúc trước không cùng một chỗ không cảm thấy này động tác thế nào, hiện tại lại cảm thấy quá mức thân mật, có cảm giác như đang thông báo ra ngoài a. Giản Cẩn Ngọc đứng kế bên có chút đăm chiêu nhìn hai người, nhìn lại Lâm Câm sắc mặt. Nàng có chút tái nhợt, bên môi gợi lên một tia cười nhẹ, xem ra cường đại tình địch đã có người yêu, nói như vậy, nàng theo đuổi tiểu Lâm Câm sẽ không có trở ngại nào lớn đi. Nghĩ như vậy, Giản Cẩn Ngọc vụng trộm đưa tay nhéo nhéo bàn tay của Lâm Câm, khi Lâm Câm quay đầu chừng Giản Cẩn Ngọc lập tức làm ra một bộ biểu tình ta thực vô tội. Nhìn Lâm Câm, làm Lâm Câm tức giận nghiến răng. Xe do quân đội cung cấp, Mạc Tô 4 người vận khí rất kém lại cùng Tiết Lam ngồi chung một xe, nhìn thấy Tiết Lam vừa lên xe liền hướng đến Mạc Tô ma sát, Ninh Vũ Nhiên liền nghĩ muốn nhấn chìm Tiết Lam a, Mạc ngươi nghe ta giải thích. Tiết Lam làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ta chỉ là đem Vũ Nhiên xem như muội muội của ngươi mà đối đãi. Mạc Tô cười nhẹ, tối đen đôi mắt trong nháy mắt sáng sáng, tựa thiếu phi thiếu, nhẹ giọng nói, Tiết Lam ta đưa cho ngươi mặt dây chuyền ở đâu? Tiết Lam trên mặt tươi cười cứng đờ, rất nhanh nói, ta tại trước tận thế không cẩn thận làm mất, Mạc ngươi tin tưởng ta, làm mất mặt dây chuyền ta cũng thực thương tâm a. Một bên nghe lén Ninh Vũ Nhiên nhịn không được lườm một cái, còn ném, rõ ràng là đưa cho nguyên chủ, ra mặt thật là dày. Mạc Tô nhíu mày, nàng thật sự không có tâm tình cùng Tiết Lam nói chuyện, cũng chưa bao giờ gặp qua Tiết Lam liêm sỉ như thế này, nàng thậm chí còn dáng nhớ xem ngày xưa mình coi trọng Tiết Lam ở chỗ nào, mà đáp ứng nàng cùng một chỗ. Như vậy Tiết Lam không bằng một ngón tay của Ninh Vũ Nhiên. Nghĩ, Mạc Tô nhẹ nhàng hôn Ninh Vũ Nhiên, như chuồn lướt, còn không chờ Ninh Vũ Nhiên phản ứng liền ly khai, sau đó nhìn Tiết Lam nói, hiện tại, ngươi đã rõ ràng. Tiết Lam lạnh lùng nhìn Ninh Vũ Nhiên liếc, mắt một cái, lại phát hiện nàng cùng lúc trước một bộ nhu nhược đáng thương hoàn toàn bất đồng, ánh mắt nhìn nàng cũng không có không muốn rời xa cùng ái mộ, liền tức giận hung hăng cắn chặt răng, bạn gái cũ của mình cư nhiên cùng sùng vật của mình cùng một chỗ, quả thực là không thể tha thứ. Mạc ngươi chớ quên các ngươi là tỉ muội, Tiết Lam thản nhiên nói. Ninh Vũ Nhiên nhịn không được chừng nàng liếc mắt một cái, nói. So với ngươi này cặn bã cùng một chỗ vẫn tốt hơn rất nhiều. Lại nói ta cùng A Tô một chút huyết thống quan hệ cũng không có. Nghe Ninh Vũ Nhiên bảo hộ mình như vậy, Mạc Tô tươi cười cưng chiều xoa xoa đầu của nàng. Tiết Lam nhìn thấy hai người không coi ai ra gì thân mật nhất thời sắc mặt xanh mét, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Ninh Vũ Nhiên. Đột nhiên xe dừng lại, Mạc Tô liền ôm lấy Ninh Vũ Nhiên. Hơi hơi nhăn lại mi, Lâm Câm phóng ra tinh thần lực ngữ khí bình tĩnh nói, đại tiểu thư, phía trước có một con sông lớn, cây cầu đã muốn sụp, hơn nữa trong nước có biến dị động vật chỉ sợ không dễ chịu. Đình Vũ nhìn ánh mắt liền sáng, nhớ tới trong tiểu thuyết, đoàn xe cuối cùng là dựa vào băng hệ dị năng giả đem nước sông đông lại thành băng mới đi qua được tươi ngon mọng nước quyết của nàng sau khi cùng Mạc Tô liền đột phá đến tầng thứ 2 trung kỳ, tương đương với tứ giai sơ cấp dị năng giả, vừa lúc có thể ngưng thủy thành băng, rất muốn thử một lần na. Đúng vào lúc này, trong xe máy bộ đàm truyền đến chỉ huy âm thanh, các vị băng hệ dị năng giả thỉnh xuống xe hỗ trợ đóng băng mặt nước. Đình Vũ nhìn ánh mắt sáng ngời trong suốt nhìn về phía Mạc Tô sờ soạng nàng tóc gật gật đầu. Ta đây đi xuống, Đình Vũ nhiên cười cười mi nhãn cong cong, Mạc Tô cũng hơi hơi cong môi, nói ta với ngươi cùng nhau. Hai người còn có các băng hệ dị năng giả cùng nhau xuống xe, đi đến bờ sông, cũng may mặt sông không quá rộng, băng hệ dị năng giả tính cả Ninh Vũ Nhiên tổng cộng có 7 người, cho nên mặt sông rất nhanh liền bị đông thành băng, bởi vì có Ninh Vũ Nhiên, không giống như trong tiểu thuyết khó khăn, lần này đóng băng mặt nước phá lệ đơn giản, mà lại chắc chắn, tại xe chạy, không có xuất hiện trong tiểu thuyết miêu tả mặt băng vỡ vụn. Tiết kiệm được một khoảng thời gian tới kho súng ống đạn. Nói kho súng ống đạn dược gần Hắc Long căn cứ kỳ thật cũng bằng khoảng cách đi qua một thành thị khác, chẳng qua kia thành thị từ một tháng trước đã trở thành lãnh địa của Thây Ma, rất nguy hiểm. Cho nên lúc lãnh đạo của Hắc Long căn cứ biết được tin tức của kho súng ống đạn dược mới có thể lấy hình thức nhiệm vụ tuyên bố đi ra, mà không phải lựa chọn chính mình độc chiếm. Chuyến đi lần này, Ninh Vũ Nhiên biết thân phận của Giản Cẩn Ngọc rất nhanh liền công bố. Bởi vì, dựa theo tiểu thuyết viết, người phản bội Giản Cẩn Ngọc cũng sẽ đi đến kho súng ống đạn dược. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hai bên tất nhiên sẽ chạm mặt. Cách chương.